xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vu Hướng Niệm cùng các con trở lại Bắc Kinh, đã thuê một người bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm sóc hai đứa trẻ. Đột nhiên có thêm hai thành viên nhí, căn nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Vu Hướng Niệm vẫn đang tạm nghỉ học, nên Lâm Dã hàng ngày đều đến chỗ Ôn Thu Ninh hoặc Đỗ Nham Đình mượn vở ghi chép về cho cô ôn bài. Buổi chiều là khoảng thời gian cố định dành cho việc học của Vu Hướng Niệm. Với nhiều người trong nhà, việc chăm sóc trẻ nhỏ không hề đáng lo. Lâm Vận Di và Tống Hoài Khiêm đương nhiên là những người nhiệt tình nhất. Chỉ cần rảnh rỗi là lại bế các cháu đi chơi để Vu Hướng Niệm được nghỉ ngơi. Lâm Dã và Tiểu Kiệt cũng dành nhau bế bồng, cưng nựng hai bé, trừ ban đêm, hai đứa trẻ phải dậy bê, ú sữa 2-3 lần. Còn lại Vu Hướng Niệm không hề vất vả. Mỗi tuần, Vu Hướng Niệm đều gọi điện về nhà, nhưng vì công việc của Trình Cảnh Mặc có tính chất bảo mật cao, Vu Gia Thuận cũng không thể nói nhiều. Hắn ở đâu, đang làm gì, gặp phải chuyện gì, Vu Hướng Niệm hoàn toàn không biết. Điều duy nhất cô biết là hắn vẫn tạm thời bình an. Về tên của hai con, Vu Hướng Niệm cố chấp chờ Trình Cảnh Mặc trở về để anh đặt tên. Kỳ thực, Lâm Vận Di và mọi người trong nhà đều hiểu, Vu Hướng Niệm làm vậy là để động viên chính mình và mọi người, để tất cả tin tưởng rằng Trình Cảnh Mặc nhất định sẽ bình an trở về. Thế nhưng, hai đứa bé cũng cần có tên gọi, để mọi người dễ bề chăm sóc và bế bồng. Khi các con hơn 2 tháng, Vu Hướng Niệm đã đặt tên ở nhà cho chúng, đứa lớn tên An An, với mong ước Trình Cảnh Mặc và mọi người sẽ trở về bình an vô sự. Đứa nhỏ tên Ca Cao, bởi là một cô con gái nhỏ đáng yêu. An An và Ca Cao tính tình hoàn toàn khác nhau, một đứa tĩnh lặng, một đứa hiếu động. Vu Hướng Niệm đoán rằng đứa quậy phá Trình Cảnh Mặc mỗi đêm khi còn trong bụng mẹ chính là Ca Cao. Sữa của Vu Hướng Niệm lúc nào cũng rất ít, chưa bao giờ có cảm giác căng sữa. Các con cô về cơ bản đều lớn lên nhờ sữa bột. Đến khi các con hơn 100 ngày tuổi, sữa cô bỗng nhiên không có. Phải vài ngày sau cô mới phát hiện, Ca Cao tính tình nóng nảy, tiếng khóc lại to. Mỗi lần pha sữa, cô bé không chờ đợi được mà gào khóc ầm ĩ. Vì thế, mọi người thường pha sẵn sữa bột, còn Vu Hướng Niệm sẽ cho Ca Cao bê, ú một vài ngụm sữa mẹ để dỗ dành con. Nhưng mấy ngày nay, Ca Cao lại từ chối bê, ú sữa mẹ. Lúc đầu, cô bé chỉ bê, ú vài ngụm rồi khóc. Khóc xong lại bê, ú tiếp. Sau đó thì cô bé dứt khoát quay đầu đi, không chịu bê, ú nữa. Vu Hướng Niệm không hiểu lý do, tưởng con không muốn bú. Cô chuyển sang cho An An bê, ú thử. An An kiên nhẫn bê, ú một lúc cũng đói bụng mà khóc òa lên. Lúc đó, Vu Hướng Niệm mới biết mình đã mất sữa. Thôi cũng tốt, đỡ phiền phức cai sữa. Cô tự an ủi mình. Thoáng cái, một học kỳ trôi qua. Tết âm lịch lại đến vào cuối tháng 1. Vu Hướng Niệm không về Nam Thành mà ở lại Bắc Kinh ăn Tết cùng Tiểu Kiệt và hai con. Cô và Trình Cảnh Mặc đã kết hôn hơn 3 năm, đi qua 4 cái Tết, nhưng họ chỉ có một lần được đoàn viên. Tình yêu của họ luôn phải chịu cảnh, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngoặt trời, tiếng pháo nổ vang không ngớt. An An hiếm khi lại trở nên không điềm tĩnh như mọi ngày. Cậu bé nằm trên ghế sofa, vui vẻ với chiếc lục lạc nhỏ trong tay, phấn khích múa máy chân tay. Ca Cao thì lại mè nheo, giúp mình trong lòng ông nội không chịu ra. Mỗi khi tiếng pháo nổ, cô bé lại rên ư để ông nội biết mình sợ. Nhìn đứa cháu gái nhỏ bé như vậy, tim Tống Hoài Khiêm tan chảy. Hai đứa nhỏ không thể thức khuya được, mới hơn 9 giờ tối đã ngủ thiếp đi. Vu Hướng Niệm sau khi đón giao thừa xong, trở về phòng chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện An An đã tỉnh giấc từ lúc nào. Nhưng không hề khóc mà tự mình chơi đùa. Lòng Vu Hướng Niệm mềm như tơ. Cô ôm An An lên và hôn cậu bé mấy cái. Sao con ngoan thế này? Giống hệt bố con. An An ê a đáp lại vài tiếng. Cô cũng chẳng hiểu con nói gì. Cô ôm cậu bé đến bên cửa sổ. Mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào. An An rụt cổ lại. Bên ngoài, tuyết đang rơi. Cả thế giới phủ một màu trắng xóa. Anh ấy và đồng đội có lạnh không? Có bị đói không? Vu Hướng Niệm thầm nghĩ. Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đang tựa lưng vào một thân cây. Đồng thời thở dài một hơi, rừng rậm rậm rạp, ánh trăng chỉ có thể lọt qua những kẽ lá, rải rác trên mặt đất. Đây là vùng cận nhiệt đới. Tuy ban ngày nhiệt độ không thấp, nhưng chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn. Ban đêm trời vẫn lạnh đến mức không thể ngủ được. Này, đừng cắt tóc nữa, đã mùng một rồi đấy. Trình Cảnh Mặc hạ giọng, Vu Hướng Dương đang cầm con đê, a, o găm. Một tay túm một lọn tóc mái, tay kia lúi húi tự. Tạo Kiều, tôi không kiêng, hắn nói. Trình Cảnh Mặc lắc đầu. Cậu không nhìn kiểu tóc của cậu à, như chó gặm ấy. Vu Hướng Dương cười, cậu thì khác gì, tóc cậu dài đến mức tết bê, ý, em mờ được rồi đấy, 4 tháng ở trong rừng. Tóc họ đã dài ra rất nhiều, quần áo thì sờn rách hết cả. Hằng ngày, họ đi xuyên qua rừng, mệt thì ngồi bệt xuống đất ngủ, đói thì ăn lương khô hoặc thịt động vật nhỏ. Ngoài việc dùng lửa để làm chín thức ăn, dùng công cụ để gửi tín hiệu về tổng bộ, và vẽ bản đồ, họ chẳng khác gì người rừng. Cách chương